Bác sĩ thần thông, chương 676. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Mạnh Hy tới bệnh viện, phong cách làm việc cực kỳ nhanh chóng và thái độ nghiêm túc khi làm việc, chẩn đoán bệnh một cách tinh chuẩn ngang với bác sĩ phẫu thuật đã khuất phục đại đa số người. Người ta không chỉ có tài mà dáng dấp còn xinh đẹp như thế, thế nhưng còn cố gắng chăm chỉ làm việc, năng lực còn rất tốt, dạng người này làm sao có thể không được hoan nghênh. Bác sĩ khoa cấp cứu là Ngô Bằng trực tiếp nói: "Chủ nhiệm Mạnh, ngài chưa tan tầm à?" Đối với những lời này thật thừa thãi, Mạnh Hy không có trả lời mà trực tiếp làm nói: "Tình huống người bệnh như thế nào rồi?" Ngô Bằng sững sờ, vội vàng nói: "Người bệnh là nam, 51 tuổi, vào 3 ngày trước đột nhiên bị tức ngực. Xương ngực sau nổi lên rõ ràng, có điển hình của đau liên lụy cùng đau phóng xạ đến phần cổ, phần lưng. Sau gáy là chủ yếu, nhưng lại không thèm coi trong, hôm nay nặng thêm có chút giống nổi máu cơ tim. Những bệnh trạng này rất rõ ràng khiến người ta hướng từ thiếu máu cơ tim cấp tính có chiều hướng nặng thêm. Các loại triệu chứng cực kỳ giống như tắc nghẽn động mạch vành, khiến tim đau thắt, nhồi máu cơ tim." Mạnh Hy trực tiếp đi đến bên cạnh người bệnh, giám sát điện tâm đồ, sau đó đi đến bên cạnh người đàn ông, thấy người đàn ông này ý thức rõ ràng. "Điện tâm đồ làm chưa vậy?" Ngô Bằng vội vàng cầm điện tâm đồ trong tay tới. "Ở chỗ này, không giống như là nhồi máu cơ tim. Trước khi đến, người bệnh đã uống nitroglycerin, nhưng hiệu quả bình thường, cơn tức ngực vẫn chưa được làm dịu." Ngô Bằng cũng không phải là chuyên về bệnh tim, đối với điện tâm đồ chỉ biết đại khái một chút, xem bệnh bộc phát nặng hay không. Nhưng là đối với những cái dị thường đặc thù của điện tâm đồ, hoặc là điện tâm đồ tương đối bình thường cũng không thể phân biệt chính xác. Mạnh Hy cầm điện tâm đồ xem xét, khẽ nhíu mày, cái gì cũng không điển hình, nhưng... Không đúng, Mạnh Hy bỗng nhiên phát giác được một chi tiết, đoạn PR bị check đi. Đây là hội chứng khác biệt vô cùng điển hình giữa nhồi máu cơ tim và lúc đầu phục hồi. Chẳng lẽ là viêm cơ tim cấp tính? Sau khi nhìn kỹ, không có sóng quy dị thường, giá trị ST cùng T ước chừng 1/4. Lúc phát tác được mấy ngày? Tất cả manh mối đầu chỉ có một đáp án, khả năng chính là chứng viêm màng tim. Nghĩ tới đây, Mạnh Hy đeo ống nghe bệnh lên, đặt ở lồng ngực người bệnh nghe. Ma sát màng tim, quả nhiên là có, dựa theo nhịp hô hấp chập trùng lên xuống, nhịp tim không ngừng đập, Mạnh Hy chậm rãi nghe thấy âm thanh màng tim ma sát chuyển đến. 89 phần chính là viêm màng tim. Nghĩ tới đây, Mạnh Hy nhìn Ngô Bằng, tôi hoài nghĩ là viêm màng tim. Nhưng không thể loại trừ nguy cơ nhồi máu cơ tim, người bệnh có được kiểm tra enzyme cơ tim chưa? Ngô Bằng nghe là viêm cơ tim, lập tức kịp thời phản ứng. Lúc tới bệnh viện cũng đã cho kiểm tra enzyme cơ tim, không có chuyện gì. Lúc này, bỗng nhiên người bệnh nói, bác sĩ, ngực tôi có chút khó chịu, hơi thở đều có. Chút khó khăn, Mạnh Hy khẽ nhíu mày, để bên giường siêu âm đi, nhìn thử có phải là có. Dịch chảy ra không? Ngô Bằng nghe xong, vội vàng gật đầu, gấp gáp an bài hội trần. Mà lúc này, Mạnh Hy bỗng nhiên quay người nhìn chằm chằm Trần Thương. Không phải cậu làm việc ở khoa cấp cứu sao? Cậu có thể chẩn đoán viêm cơ tim cấp tính không? Trần Thương sững sờ, xem thường ai vậy? Đinh, phát động khảo nghiệm của Mạnh Hy, vòng thứ nhất, phân tích bệnh tình, cách chương.